Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, chương 745, tuổi dương hay là tuổi mủ. Nhưng là đường y lời này, hiển nhiên cũng không có lại để cho Tam Cẩu Tử thật sự yên tâm. Hắn chỉ là sẽ cực kỳ nhanh liếc đường y liếc. Lập tức lại đôi mắt trông mong mà nhìn xem hướng bí thư chi bộ. Khẩn trương chờ đợi của hắn, phán quyết. Đường y quá trẻ tuổi, lại là nữ, còn không phải người địa phương. Nàng nói lời, không hề sức nặng, cái này người trong thôn sự tình. Còn phải là bí thư chi bộ định đoạt, không nhớ ngươi trả tiền. Hướng bí thư chi bộ rất không kiên nhẫn mà giữ tợn một câu. Đem cẩu muội tử gọi tới, lại để cho cái này mấy cái trong huyện đến lãnh đạo nhìn một chút. Xem trong nhà các ngươi dưỡng không dưỡng đắc sống đứa bé này. Nghe bí thư chi bộ nói không cần phải trả tiền, Tam Cẩu Tử thần sắc khôn ngoan lược buông lỏng chút ít. Trong miệng thầm nói, nuôi không sống đâu rồi, nuôi không sống đâu rồi, không có cơm ăn đấy, tự chúng ta đều không cơm ăn đấy. Cho ngươi gọi cẩu muội tử đến, dài dòng cái gì? Hướng bí thư chi bộ càng thêm không kiên nhẫn, nộ quát to một tiếng. Bí thư chi bộ, ngươi đừng mắng hắn, hắn sợ hãi. Đường y lại nhịn không được nói một câu, coi hắn trước sau như một ôn nhu như nước tính tình. Rõ ràng xảy ra miệng chỉ trích hướng bí thư chi bộ. Đủ thấy nàng đối với hướng bí thư chi bộ đã muốn bất mãn tới cực điểm. Không thể nhịn được nữa. Hướng bí thư chi bộ hừ một tiếng. Nói ra, loại người này, người không mắng hắn, hắn tựu không hiểu chuyện. Về phần cái gì gọi là không hiểu chuyện, hướng bí thư chi bộ cũng không gia tăng để giải thích. Cẩu muội tử, Tam Cẩu Tử đã muốn nghiêng đầu sang chỗ khác. Hướng trong phòng lớn tiếng kêu to, tại cửa ra vào chạm lâu như vậy, Vương Vi đám người đã phát hiện, nhà này cỏ tranh phòng còn không phải, nhà một gian, là, phục thức phòng, ngoại trừ Tam Cẩu Tử hiện tại đợi cái này xem như, phòng khách. Bên trong còn có một gian phòng ốc, ngay kêu vài thanh âm, mới nghe được tất tất tỷ lệ tiếng vang, sau đó... Một cái nhỏ gầy bóng người, rốt cục xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, tóc lộn xộn, trên người đồng dạng ăn mặc miếng vá chồng chất miếng vá quần áo. Cúi đầu, sợ hãi mà hướng bên này chậm rãi hoạt động, xem thân cao, nhiều lắm thì 1m50 bộ dạng, thân hình đơn bạc thon gầy đắc vô cùng, nàng thật không có tay chân không tiện, chính là khiếp đảm, không dám gặp người. Chuyển đắc rất chậm, nhanh lên tới, hướng bí thư chi bộ hét lớn một tiếng, hắn một chút cũng không muốn ở chỗ này trì hoãn thời gian. Trong phòng này mùi rất khó khăn nghe thấy, sớm một chút đem những này trong huyện đến, ôn thần, đuổi đi. Sớm một chút xong việc, về phần hài tử rốt cuộc làm sao bây giờ, đợi trong huyện những này, ôn thần, đi nói sau. Luôn có thể nghĩ ra biện pháp đến, cùng lắm thì sẽ tìm cái người trong thành đem hài tử ôm đi chính là. Cẩu muội tử đã bị như vậy một tiếng quát lớn, sợ tới mức toàn thân run lên, lập tức nhanh hơn bước chân, rất nhanh đã đến phụ thân nàng bên người, ngẩng đầu lên sợ hãi mà nhìn ngoài cửa liếc, lại sẽ cực kỳ nhanh đem đầu buông xuống dưới đi, chăm chú đỡ lấy Tam Cẩu Tử quải trượng. Nhìn ra được, đơn bạc thân thể có lẽ hay là nhịn không được lạnh run. Thật sự khẩn trương sợ hãi. Tựu cái này, kinh hồng thoáng nhìn. Vương Vi những này con mắt độc lão cảnh sát hình sự đã muốn nhìn rõ ràng rồi. Chính là cái mười mấy tuổi nữ hài. Mặt mũi tràn đầy trẻ trung. Sắc mặt tái nhợt, ngay trên môi đều nhìn không tới một tia huyết hồng. Như vậy đơn bạc thấp bé nữ hài tử. Đặt trong thành, nói nàng 11-12 tuổi tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Rõ ràng đã có một cái 2-3 tháng lớn hài nhi. Đường y y tại nữ hài bên trong coi như là lớn lên tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng cùng cẩu muội tử vừa so sánh với, vậy thì hoàn toàn không có bất kỳ có thể so sánh tính. Nàng chính là cẩu muội tử, hai tử chính là nàng. Đường Y quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hai mắt trừng đắc lại đại lại tròn. Cái này hoàn toàn chính là đứa bé. Chính cô ta cũng còn không có lớn lên. Làm sao có thể đã muốn sinh đứa bé? Hay nói giỡn a? Quả thực vô nghĩa. Đây là Vương Vi, Từ Binh, Lão Hoắc bọn người ở tại trong nội tâm nói lời. Được rồi, Hướng bí thư chi bộ. Ta xem, chúng ta có lẽ hay là ngồi xuống nói chuyện a. Lão Hoắc khe khẽ thở dài. Nói ra, tại từng thấy được tam cầu tử một nhà khốn cảnh về sau. Lão Hoắc cũng biết, hôm nay cái này, nhiệm vụ, sợ là khó có thể lập tức hoàn thành. Làm không tốt bọn hắn còn phải đuổi đường ban đêm về nhà. Dưới mắt cũng đã nhanh 4 giờ chiều. Nhưng mặc kệ buổi chiều vài điểm, nhiệm vụ còn phải hoàn thành. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể sẽ đem hài tử mang về trong cục đi không được? Ở chỗ này đàm, tại đây thối đều thối chết. Rồi, Hướng bí thư chi bộ rõ ràng phi thường không vui. Không có sao nha, cũng không phải nhiều thối. Đem cửa mở ra, thông gió thông khí. Ha ha, vấn đề không lớn. Thì lão Hoắc loại này lão cảnh sát hình sự, nhìn quen các loại tràng diện, còn có thể cười ha hả đối mặt tình huống như vậy. Tiểu Lý sắc mặt đã muốn thay đổi. Nàng là công việc bên trong, bình thường nơi nào đến qua như vậy vắng vẻ rớt lại phía sau lại dơ bẩn địa phương. Bất quá nàng rốt cuộc có lẽ hay là nhịn được, không thấy được người ta tiểu cô nương còn không sợ sao. Cũng không thể gọi một cái tại trường học đệ tử dựng lên xuống dưới. Hư lắm rồi cảnh sát, danh tiếng. Đi, các ngươi muốn ở chỗ này đàm. Cái kia ở chỗ này nói đi. Bất quá Hoắc đại đội trưởng, ta đã nói trước, cái này người trong nhà, đầu óc cũng không lớn tốt. Nói chuyện cũng là bừa bãi. Lời mở đầu không đáp hậu lời nói. Bọn hắn nếu nói hưu nói vượn, các ngươi nhưng không nên tin a hát. Hướng bí thư chi bộ bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Lại sụ mặt trước tựu cho lão Hoắc đánh dự phòng châm. Lão Hoắc có chút kỳ quái mà liếc nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói ra: Hướng bí thư chi bộ, ta đều nói qua rồi, chúng ta chính là đến trả hài tử. Người rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Thân là lão cảnh sát hình sự, lão Hoắc tự nhiên cũng đã phát giác được Hướng bí thư chi bộ thái độ có chút gây nên. Vốn a, hắn là vâng chịu nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Cũng không có ý định dây dưa xuống dưới. Nhưng cái này Hướng bí thư chi bộ thật sự không thông minh. Lặp đi lặp lại nhiều lần mà giấu đầu lòi đuôi. Lại tiếp tục như vậy, hắn cho dù muốn giả bộ như không biết cũng không được. Mất đi lão Hướng vẫn còn nói nhân gia tam cẩu tử một nhà đầu óc không tốt. Hắn đầu óc của mình cũng không thấy đắc tựu tốt hơn chỗ nào. Ta lo lắng cái gì? Ta liền cho lo lắng bọn hắn ngay cả mình đều nuôi không sống. Đến lúc đó toàn gia đều chết đói. Hướng bí thư chi bộ tức giận mà đáp, lập tức lại xông trong phòng một hồi thét to. Cẩu muội tử, thu thập thoáng một tí, làm hai cái băng đi ra cho mọi người ngồi. Chúc mừng ngươi, ngươi tiểu hài tử lại cho ngươi đưa tiễn đã trở lại. Ai, cẩu muội tử cúi đầu đáp ứng một tiếng, vội vàng bước nhanh trong phòng siêu tầm bắt đầu đứng dậy. Gian phòng này cỏ tranh phòng tuy nhiên diện tích không lớn. Bên trong đủ loạn, dù sao mặc kệ cái gì đồ ngổn ngang đều chồng chất trong phòng. Ví dụ như cũ nát túi đan dệt, phân hóa học cái túi, sơn thùng các loại, tại trong thành thị 100% sẽ bị đương làm đồ bỏ đi ném đi. Ở chỗ này, ngược lại còn là cái gì đáng giá gia sản tựa như đều thu trong phòng. Cẩu muội tử thon gầy thân thể trong phòng chuyển mấy vòng, thật vất vả làm vài trương tấm tiểu băng ghế bày trong phòng, đây là trong phòng duy nhất một khối không có bị các loại gia sản chiếm cứ đất trống. 6-7 người miễn cưỡng có thể làm thành một vòng an vị. Vào trong nhà, vẻ này nấm mốc biến thành mùi cùng đồ ăn thiêu mùi thúi xông vào mũi. Thiếu chút nữa đem Tiểu Lý cùng Đường Y hôn đến nhổ ra. Đối với như vậy một cái nghèo rớt mùng tơi gia đình mà nói, tung xem như thiêu có mùi đồ ăn, đó cũng là tuyệt đối không nỡ ném đi. Còn có thể muốn hết mọi biện pháp ăn hết, thiêu cũng tốt thối cũng thế. Chỉ cần nhịn một chút đã trôi qua rồi, đã đói bụng lại là biết một thằng tiếp tục xuống dưới. Đói bụng đến phải người cả người đều như nhũn ra, giống như bị lấy hết cuối cùng một giọt tinh lực. Lãnh, lãnh đạo, thỉnh, ngồi đi. Tam cầu tử còng xuống lấy eo, chống quải trượng, kinh sợ nói, mất đi hắn cũng biết sử dụng, lãnh đạo, như vậy kính ngữ. Ánh mắt của hắn, thật lâu rơi vào Tiểu Lý ôm ấp hài nhi trên người. Trong mắt lóng lánh, nếu không phải mừng rỡ khó bỏ sáng bóng, mà là khẩn trương sợ hãi, thậm chí có vài phần thống hận, tựa hồ cái này nho nhỏ hài nhi là đến từ man hoang thế giới hồng thủy mãnh thú, tùy tiện đều thôn phệ tánh mạng của hắn. Về phần cẩu muội tử, cũng sẽ thỉnh thoảng sẽ cực kỳ nhanh miết liếc hài nhi. Mỗi lần ánh mắt theo hài nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua, trong mắt sẽ sáng ngời, mặc kệ nàng đầu óc lại không dùng được, cũng không bất kể nàng niên kỷ tuy nhỏ, nàng cũng là mẫu thân. Tiểu Lý nhịn không được đem hài tử đưa đến trước mặt nàng. Khẽ cười nói, đến, người bão nhất bão, hài tử uống no sữa bò, một mực ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bình yên đắc vô cùng. Không cần phải ôm, ngay tại cẩu muội tử do dự mà muốn hay không tiếp nhận hài tử thời điểm, tam cẩu tử đã muốn kêu ra tiếng đến, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn biểu lộ. Giống như chỉ cần cẩu muội tử vừa tiếp xúc với qua hài nhi sẽ thấy cũng vung không xong, sợ tới mức cẩu muội tử mãnh liệt thu tay về, sắc mặt tái nhợt, cúi đầu, nước mắt một chút giọt rơi xuống. Đúng, thực xin lỗi, lãnh đạo, nàng không hiểu chuyện. Tam cẩu tử mặt đến mức tái nhợt, lắp bắp mà giải thích, không sao, không có việc gì. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không phải đến hại ngươi, chúng ta tới giúp ngươi. Lão Hoắc khoát tay áo, nói ra, quyết định giải quyết dứt khoát. Chuyện này nếu muốn thích đáng giải quyết, không thể thuận lấy ý nghĩ của bọn hắn đi. Nhất là không thể tùy ý hướng bí thư chi bộ đến khoảng chừng gì đó. Phải dựa theo ý nghĩ của mình đến, bọn hắn mới được là có thể làm chủ ngươi. Tam cầu tử, đại danh của ngươi tên gì? Lão Hoắc thốt ra một câu, tam cầu tử, lập tức cảm thấy không ổn, liền vội vàng hỏi, hướng lão tam. Tam cầu tử gấp nói gấp, hướng lão tam, chứng minh nhân dân thượng chính là cái tên này. Lão Hoắc mặt mũi tràn đầy hắc tuyến mà hỏi thăm, hướng bí thư chi bộ ở một bên rất không kiên nhẫn mà ngắt lời nói ra. Chứng minh nhân dân thượng đã kêu hướng tam, không thể không nói, cái tên này thật đúng là đơn giản thô bạo, a hát. Bất quá cũng là dễ nhớ, kêu lên coi như thuận miệng. Hướng tam, ta hỏi ngươi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Ta 37, 37, ông ngoại, cũng may lão Hoắc là nhìn quen xa xôi sơn thôn tảo hôn sinh đẻ sớm hiện tượng. Đối với cái này có một chút sức miễn dịch, nghe vậy bất động thanh sắc, tiếp tục hỏi, còn kia cẩu muội tử lớn bao nhiêu? Đúng rồi, nàng đại danh lại tên gì? Tam cẩu tử, cẩu muội tử, kêu kỳ thật cũng rất thuận miệng chứ sao? Nàng không có đại danh, hướng tam khẩn trương, chứng minh nhân dân tên gọi hướng tiểu muội. Có lẽ hay là hướng bí thư chi bộ trả lời vấn đề này. Nhìn ra được, hướng bí thư chi bộ đối với trong thôn những tình huống này có lẽ hay là rất hiểu rõ. Muốn tại nơi này nho nhỏ sơn thôn dựng nên khởi tuyệt đối quyền uy. Tổng cũng là muốn có một chút trả giá. Hướng Tam, Hướng tiểu muội cũng không biết loại này trùng tên trùng họ nhiều hay không. Nên vậy không nhiều lắm đâu. Hướng tiểu muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Lão Hoắc những lời này tựu là đối với Hướng tiểu muội nói rồi. Rất ôn hòa, tận lực không làm sợ nàng. Cái này phụ tử hai người đầu óc có phải là tốt xử? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng lá gan rất nhỏ nhưng lại liếc thấy được đi ra. Trường Kỳ sinh hoạt tại người trong thôn tầng dưới chót nhất. Cũng khó trách bọn hắn nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ta 16 tuổi rồi. Hướng tiểu muội nghĩ nghĩ, thậm chí vụng trộm liếc qua Hướng bí thư chi bộ, mới rốt cục nói ra tuổi của mình. Tuổi dương có lẽ hay là tuổi mụ? Tuổi mụ a? Lão Hoắc nhìn chằm chằm hỏi một câu. Hắn biết rõ, nông thôn rất nhiều người rằng tuổi đều là tuổi mụ. Nói là 16 tuổi, trên thực tế chính là 15 tuổi, thậm chí 15 tuổi đều không đầy mãn. Ví dụ như có nhiều chỗ, hài nhi 12 tháng sinh ra, lúc mới sinh ra coi như là 1 tuổi, qua hết năm, tuổi mụ chính là 2 tuổi rồi, thực tế chỉ có 2 tháng lớn. Vương Vi, Từ Binh, thậm chí kể cả Tiểu Lý ở bên trong, đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn thẳng Hướng tiểu muội, cùng đợi đáp án của nàng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, rốt cuộc là 15 tuổi có lẽ hay là 16 tuổi. Tại pháp luật mặt thượng là có rất lớn khác nhau. Đương nhiên, 15 tuổi cùng 16 một tuổi, tại pháp luật mặt thượng thân mình không có khác nhau, nhưng 14 tuổi là đạo khảm, không 14 tuổi nữ hài tính toán ấu nữ. Cùng không 14 tuổi ấu nữ phát sinh hành vi tình dục. Mặc kệ nhà gái phải chăng tự nguyện, hết thảy coi là cưỡng gian. Theo xử phạt nặng, Hướng tiểu muội hài tử đã muốn 3 tháng. Nói cách khác, tại 1 năm trước, nàng đã muốn mang thai. Nàng bây giờ là 16 tuổi có lẽ hay là 15 tuổi. Thật sự rất mấu chốt. Thực tế đối với cái kia cùng nàng phát sinh quan hệ, khiến nàng mang thai nam nhân mà nói, càng thêm mấu chốt. Đương làm cảnh sát hình sự, gốc cây dây cung một mực đều buộc được rất nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.